Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện của khung giờ số 3 của buổi tối ngày hôm nay. Để chúng ta đến với một cái câu chuyện ma kinh dị gồm có hai tập có tựa đề là Ngôi trường của những lời nguyền. Thưa quý vị, đây cũng không phải là một cái câu chuyện quá mới, nhưng mà là một câu chuyện cũng rất là hay. Và chắc hẳn nhiều quý vị cũng chưa từng nghe qua cái câu chuyện này. Trước đây tôi cũng chưa từng thu âm cái câu chuyện này. Nhận thấy đây là một cái câu chuyện rất hay. Thành thử tôi xin phép chuyển thể sang audio để phục vụ cho quý vị. Thưa quý vị, câu chuyện này thì hiện tại chúng tôi cũng chưa xác nhận được là của tác giả nào. Thành thử chúng tôi cũng chưa thể công bố được bản quyền của câu chuyện này thuộc về tác giả nào. Thành thử cũng xin cáo lỗi với tác giả nếu như tác giả có thể nghe được cái câu chuyện này. Một lần nữa thì xin gửi lời cảm ơn đến sự đón nhận của quý vị. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập 1 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Ngôi trường của những lời nguyền qua phần diễn đọc của Đình Soạn tập 1. Hãy nhớ rằng là mày sắp chết. Từ địa ngục ta sẽ trở về vào ngày trăng tròn thứ 3 tháng 7. Nhân mã mở laptop và bất ngờ khi nhận được tin nhắn quái đản từ một cái nick lạ, người bạn trong bóng tối mà cô không tài nào nhớ nổi mình đã át từ lúc nào. Đứa nào chơi cái trò ngớ ngẩn vậy chứ? Nhân mã lèm nhèm, chả vui chút nào cả. Trăng đã lên cao và chuông đồng hồ trên nhà thờ Đức Bà đang cọ bánh răng vào nhau kèn két. Tiếng chuông nhà thờ làm lũ rơi giật mình bay tán loạn. Bây giờ là 0 giờ 0 phút 0 giây. Buổi sáng tại trường trung học 20 Star, bọn học sinh lớp 10 đang bàn nhau chuyện gì đó có vẻ hot lắm, còn hơn cả scandal của ngôi sao nổi tiếng. Chúng đứng túm tụm thành từng nhóm đông trên hành lang tầng 3 của lầu B, thành từng nhóm đông chỉ chít như những tổ kiến vàng trên thân cây vậy. Hay, hôm qua có đứa gửi mình cái mail lạ lắm. Hả, mày cũng nhận được hả? Có biết là của ai không? Không, ta cũng không biết là của đứa nào cả. Cái gì, lớp bên kia cũng có người nhận được á? Đứa nào mà đùa sai vậy? Nhân mã hiếu kỳ vừa đi vừa ngó qua lại các nhóm bạn đang lao sao bàn tán. Đứa nào cũng tỏ ra ngạc nhiên và thích thú với trò đùa dai của nick đó. Kỳ thật đó, thấy nhân mã từ xa, Song Tử, Thiên Ít và Bảo Bình lật đật chạy lại hỏi han nhiệt tình. Cậu có nhận được email của người bạn trong bóng tối không? Bảo Bình nhanh nhỏ hỏi. Có. Hôm qua tôi online khuya nên là có tình cờ nhận được. Chà, cái vụ này gay cấn lắm đó. Hôm nay cả khối 10 đứa nào cũng nhận được cái email y như vậy. Thiên Ít tỏ ra vẻ suy tư, đưa vầy lên sở cằm. Không biết đứa nào mà bày ra cái trò này nữa, mà công nhận là nó hay thiệt đó. Biết được nick đàng hoàng, cả khối 10 luôn nhá. Song Từ mặt mày hớn hở ra bộ thích thú lắm. Chuyện này chẳng thấy bình thường chút nào cả. Nhân mã nghĩ bụng, bất chợt y lại ngước nhìn lên cây bàng già cạnh dãy lầu B. Vài con quạ không biết từ đâu bay đến đậu trên cành cây kêu lên quảng quắc. Tiếng kêu nghe như là tiếng cười quái ác của tử thần. Thầy Ma Kết bước vào trong lớp, chững chạc và sáng sủa với mái tóc đen nhánh cắt tỉa gọn gàng, gọng kính đen hơi đậm nhưng hợp với gương mặt điển trai và cái kiểu cách doanh nhân pha nghệ sĩ của thầy. Mặc dù thầy chỉ là một giáo viên mới về trường, ngày đầu ngày xưa thầy cũng học trường này, còn học giỏi nữa là đẳng khác. Thầy là niềm tự hào của toàn thể nhân viên cũng như học sinh trong trường 20 Star. Cũng vì thế mà đám con gái mê thầy như điếu đổ. Còn bọn con trai đứa nào cũng kính thầy một thước. Ra ngoài thầy chỉ là một người bình thường, nhưng ở 20 Star thầy thực sự là một ngôi sao. Nhưng mà cuộc sống trêu người, tài hoa như thầy lại được xếp làm chủ nhiệm cho lớp 10 CA3, nổi tiếng toàn trường với ba cái nhất: học dở nhất, lười biếng nhất, rành mài nhất. Giáo viên trong trường không ai chủ nhiệm lớp này được quá một tuần, họ kiếm cớ lẩn sạch, chỉ có thầy lẹt đẹt mới vô phải hưởng đạn mà thôi. Các em, chúng ta điểm danh nhé. 1, 2, 3, 4, chúng ta vắng một người sao? Cả lớp lại bắt đầu xôn xao cho đến khi lớp trưởng xử nữ đứng lên dõng dạc. Thưa thầy, hôm nay bạn Song Ngư không có đi học à? Song Từ cười khẩy. Chắc hôm nay nó lại phải gió như ngày hôm qua chứ gì. Cả lớp cười rộ cả lên. Bảo Bình đá chân của Song Tử nhắc cậu ta phải ăn nói cẩn thận. Song Ngư, phải, nó vốn là một đứa con gái yếu đuối và bất hạnh nhất toàn trường. Khoảng sân từ dãy lầu B nhìn xuống là một hồ bơi rộng và sâu từ 1-2 mét, dành cho các hoạt động thể thao ngoại khóa hay giờ thể dục của trường. Cô giáo thể dục đi vòng quanh hồ trông chừng bọn học sinh đang thực hành giờ bơi lội. Thi thoảng cái còi mắc trên cổ cô lại kêu lên hoen hoét, làm cho bọn chúng giật cả mình. Bảo Bình là một người thích môn này nhất, mà kể người ta quẫy chân đạp nước thế nào, phần mình cứ chơi cho thỏa đã. Bảo của tay sờ soạng mặt nước xanh thẳm thì vướng phải một cái gì đó rất kỳ lạ. Cô đưa tay lên xem và phát hiện đó là những sợi tóc, rất nhiều tóc, và hình như là tóc của con gái. Ủa, ở đâu ra mà nhiều tóc vậy hả? Bảo nhìn chân hai bàn tay đầy tóc của mình. Mặt nước đối diện Bảo Bình đột nhiên sóng sánh dưới mặt trời, rồi phun lên một đám bong bóng dập dờn trong nước. Sau đó là một mái tóc đen nhánh nổi lên, kéo theo là một bộ đồng phục trường 20 Star, một xác của con gái nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Bảo Bình kinh hãi mà hét lớn. Cả hồ bơi lập tức trở nên náo động, ai nấy chẳng dám ở dưới nước thêm một giây nào cả, giày xéo lên nhau mà chạy. Riêng Bảo sau đó được đưa về phòng y tế vì ngất xỉu ngay tại chỗ. Nhân Mã, Song Tử, Thiên Yết cũng như các học sinh khác ngồi như đóng đinh trên ghế, chỉ dám xì xào nho nhỏ về cái xác ở dưới hồ bơi. Riêng bà Sao thì cực kỳ căng thẳng, mãi một lúc lâu Thiên Yết mới mở lời nói. Song Ngư, các thầy bảo cái xác đó là của Song Ngư. Nó chết rồi, tao không ngờ có khi nào nó... Ai bảo tụi mình thường ngày cứ hay bày trò trêu chọc nó chứ. Bây giờ thì... Nhân Mã ngập ngừng. Song Tử, kẻ thường ngày lắm mồm nhất, bây giờ lại ngồi im thiên thiết, mặt mày xanh mét, bộ đồng phục ướt đẫm mồ hôi. Nó thu hai tay hai chân ở trên ghế, run lên như người phải gió. Nó sợ, thật sự rất sợ. Nó nhớ lại chuyện cách đây vài ngày. Chuông tan trường đã kêu cách đây 30 phút, mọi người về hết, chỉ còn lại Song Tử và Song Ngư ở trên dãy hành lang tầng 3 của khu lầu bên này. Trả lại cho mình đi, mình năn nỉ cậu mà Song Tử, trả điện thoại lại cho mình đi, mất nó gì và ba sẽ đánh mình chết. Song Ngư quỳ gối cúi đầu khẩn thiết van xin Song Tử. Cái này là tôi lượm được trong ngăn bàn chứ bộ. Song Tử khinh khỉnh mà chiếc điện thoại lên xem. Trời ơi, có người ở trong một buổi học mà nhắn được đến mấy chục tin với bạn trai nè. Để ngày mai tôi đem vô đọc cho cả lớp nghe nha. Đừng mà, mình xin bạn mà, trả lại cho mình đi. Song Ngư vội vàng giằng lấy tay của Song Tử. Cả hai giành giật nhau một hồi thì chiếc điện thoại rơi xuống đất và vỡ ra thành từng mảnh. Bạn cố tình. Ngư trừng mắt nhìn Song Tử. Ta cố tình đó thì sao à? Cái con bệnh hoạn ốm yếu kia. Không nhịn nổi thái độ của Song Tử, Ngư xông tới định đánh cho nó một trận, nhưng bị Song Tử tán trước cho một cái bạt tay vào mặt. Con nhỏ hỗn láo này, hôm nay mày dám chống đối mình sao? Được, phải cho nó biết tay. Nghĩ là làm, Song Tử nắm lấy mái tóc dài đen nhánh của Song Ngư, lôi nó ra ban công dúi đầu xuống. Nếu mày có gan và muốn trả thù tao, thì mày nhảy từ tầng 3 dãy lầu bên này xuống. Nhớ thành tâm cầu khẩn một chút, điều ước của mày sẽ thành sự thật. Miễn là mày có gan, nước ở dưới đó sâu lắm đó. Song Ngư trợn tròn mắt nhìn mặt hồ ở phía dưới. Phải, trước giờ mình luôn bị ăn hiếp, không đứa này thì đứa khác. Tụi nó đều giống nhau, đều ỷ mạnh hiếp yếu. Chúng nó không bắt sâu bỏ lên đầu của mình thì cũng trộm đồ của mình giấu đi. Mình có làm gì đâu mà bị chúng nó đối xử như vậy. Tại sao chứ? Tại sao người bị ức hiếp luôn là mình? Mình phải trả thù tất cả. Nghe câu chuyện, Nhân Mã đập bàn xúc động. Trời ơi, cậu quá đáng lắm Song Tử. Cậu có biết là vì cái điện thoại đó mà bị gì nó đuổi ra khỏi nhà không hả? Phải lang thang vất vưởng nhà họ hàng mấy ngày trời không? Lại còn kêu nó nhảy lầu nữa chứ, sao cậu ác quá vậy? Mình chỉ muốn đùa thôi, ai ngờ nó làm thật. Đến giờ ra về, Song Tử là đứa ra về sớm hơn tất cả. Nó đi vội vàng gấp gáp như thể mau muốn thoát khỏi cái nơi ma quái này. Về nhà nó sẽ được an toàn. Nó nghĩ như vậy, và chỉ còn cách nghĩ như thế mới an tâm. Nhưng mà đi được nửa đường, nó chợt nhớ ra là mình đã để quên thứ gì đó ở trường. Điện thoại của mình đâu? Nó lục lọi khắp các túi trên người và chút cả cặp sách ra tìm, nhưng cái điện thoại đã bốc hơi từ lúc nào. Mất điện thoại, mẹ mình sẽ giết mình mất. Nghĩ tới đó nó run như cầy sấy. Phải quay lại trường ư? Và lúc này bây giờ chắc hẳn còn ai ở trường nữa. Song Từ tỏ ra là một đứa tinh quái, thích bày trò nhưng lại là đứa sợ ma. Nhưng ma và mẹ cái nào nguy hiểm hơn? Chắc là mẹ của nó. Đồng hồ mới chỉ 5:30, trời còn chưa sập tối. Song Từ nghĩ là nó sẽ quay về nhanh thôi, trước khi màn đêm buông xuống. Nó chạy hụt hơi về trường, đầu óc rối mù và trống rỗng như có ma suy quỷ khiến. Trường trung học 20 Star lúc này là cái chùa Bà Đanh, không có lấy một bóng người, chỉ có mấy con quạ trên cành cây bàng bên cạnh dãy lầu B đang kêu lên quảng quác. Tiếng giày của Song Tử vang khắp cả hành lang vắng lặng. Nó chạy ngay vào lớp 10 CA3 và lục lọi ngăn bàn của mình. May mắn cái điện thoại vẫn còn ở đó. Nó thở phào nhẹ nhõm, vừa lấy áo lau lau chùi chùi màn hình điện thoại vừa vui vẻ bước ra. Tiếng của một con quạ vừa xà xuống cành cây đối diện lớp làm cho Song Tử giật mình ngước mắt lên. Ngay lúc đó nó lại nghe tiếng bước chân tiến lên từ cầu thang ở bên trái phòng học. Hai chân của Song Tử như bị đóng đinh, nó nhìn chằm chằm về phía cầu thang. Một dáng người nhỏ nhắn ướt đẫm và nhếch nhác với một làn da trắng bệch, mái tóc lòa xòa che khuất khuôn mặt. Người đó bước chậm chậm lên lầu. Lũ quạ ngày càng kêu lên inh ỏi. Quạ là một loại động vật thích ăn xác chết. Chúng chỉ phản ứng như vậy khi nghe thấy mùi tử thi. Quả thật từ con người kỳ lạ đó toát ra một mùi rất khó chịu. Nó tanh tưởi hôi thối và khiến cho người ta buồn nôn. Người đó trừng mắt nhìn Song Tử. Cái nhìn thấu cả tâm can. Đôi mắt đỏ lừ như là con quỷ đội mồ sống dậy. Và nó nghiến răng kèn két để nhả ra từng chữ bằng cái giọng thê thé thật khó nghe. Mày phải chết. Song Tử hét lên thất thanh. Nó cố chạy thật nhanh xuống lầu, mặc dù hai chân của nó đang mềm nhũn. Nhạc chuông của bài On the Floor đã làm cho Mã Mã đang ngủ gục trên bàn phải ngồi bật dậy. Alo, đứa nào gọi vậy? Cô lè nhè trong tiếng ngáp. Đầu dây bên kia phát ra thứ âm thanh cực kỳ hỗn độn và ma quái. Đó là tạp âm của tiếng khóc, tiếng la hét, tiếng cười, tiếng bước chân và tiếng nói của một cô gái. Cứu, cứu tôi với, làm ơn tha cho tôi không cố ý mà. Âm thanh kỳ dị đó làm cho Nhân Mã bừng tỉnh. Cô vừa kịp nghe lời kêu cứu đó, thì bên kia chỉ còn là những tiếng lè rè như cái đài đã mất sóng. Điện thoại báo cuộc gọi vừa nhận là của Song Tử. Chuông nhà thờ lại đổ vang lên, kèm theo tiếng đập cánh loạn xạ của lũ rơi. Bây giờ là 00:00. Điện thoại lúc nửa đêm không bao giờ là điểm tốt. Mất tích ư? Song Tử mất tích rồi sao? Nhân Mã dường như muốn nhảy dựng lên khi nghe tin đó từ Thiên Yết. Tiểu Yết thở hồng hộc, mặt cắt không còn một giọt máu. Hôm qua mẹ nó gọi đến nhà mình hỏi thăm, mình mới biết là cả đêm qua nó không có về nhà, tìm đâu cũng chả thấy. Quả nhiên hôm nay Song Tử không đi học, thầy giáo không đề cập đến nguyên nhân, nhưng cả khối 10 ai cũng rùng mình. Sau Song Ngư có khi lại là Song Tử. Thế là Song Tử biến đi như thế suốt mấy ngày trời, không ai biết nó đi đâu cả. Vào giờ ra chơi, bọn học sinh khối 10 lại tiếp tục bàn tán không chỉ về sự biến mất đột ngột của Song Tử, mà còn về cái nick nọ, người bạn trong bóng tối. Bọn mày sẽ chết trước ngày trăng tròn 17, khi đó ta sẽ đội mồ để trở lại nhân gian. Hôm qua lại có một cái mail lạ như thế gửi vào nick của mình, cậu có nhận được không? Thiên Yết hỏi. Nhân Mã càng nghĩ càng thấy rùng mình. Hôm qua mình không có online, nhưng mà mình nhận được một cuộc điện thoại rất kỳ quái. Trăng chỉ tròn vào ngày 15-16 thôi, chứ sao lại tròn vào ngày 17 nhỉ? Thiên Yết vẫn còn thắc mắc. Có khi nào... Này, cậu đừng dọa mình. Lũ quả đen hôm nay không bu lại trên cây bảng nữa, mà lại ve vãn cây bồn uống nước cách dãy lầu B không xa. Một học sinh mở vòi nước thì đột nhiên la toáng cả lên khi mà vòi nước chảy ra một thứ màu đen kịt hôi thối và bẩn thỉu, lẫn theo những sợi tóc màu nâu sẫm. Tiên giật gân lập tức phân bố đi toàn trường. Các giáo viên nhờ người ta đến kiểm tra bồn nước và họ moi từ trong bồn lên một cây xác đã sưng phù, bắt đầu phân hủy do ngâm quá lâu ở trong nước. tóc màu nâu sẫm, mặc đồng phục trưởng, trên tay còn cầm chiếc điện thoại màu hồng dán hình mèo Kitty. Cảnh sát đã xác nhận cô gái này chính là Song Tử. Nỗi kinh hoàng đó ám ảnh từng gương mặt trong trường 20 Star. Thật đó, hôm qua bà lao công đã tận mắt nhìn thấy nó trên tầng 3 dãy lầu B. Nó ướt sũng, quần áo nhếch nhác và tóc tai rối bù. Nó cũng đi vòng quanh cái hồ bơi. Ông bảo vệ đã nhìn thấy nó. Nó đã trở về ám ảnh chúng ta. Những lời bàn tán như vậy càng ngày càng nhiều trong trường học. Không chỉ có khối 10 ở dãy lầu B, mà cả các lớp 11, 12 cũng xôn xao không kém. Mặc dù nhà trường đã ra sức phủ nhận các tin đồn, nhưng sức ám ảnh của chúng vẫn không giảm đi chút nào. Cậu biết gì không? Bảo Bình đã phát điên lên trong bệnh viện đó. Thiên Yết lại tọc mạch với Nhân Mã. Cộng lúc đó tại bệnh viện. Tránh xa tao ra, đồ ác quỷ, ta không nhịn mày nữa đâu. Mày đừng có dọa tao, đừng hòng mà dọa tao. Bảo Bình đúng là đang phát điên trên giường bệnh. Cô ném tất cả những thứ cô vừa được ném vào bất cứ ai muốn đến gần. Từ ngày nhập viện cho đến giờ, đêm nào Bảo cũng là hét đập phá thế này. Cô ta nói cô ta nhìn thấy một bóng ma súng nước mang hình hài của một cô gái mặc đồng phục 20 Star. Người ta chuyển cô vào khoa tâm thần dù cô đã van xin và thề rằng mình không hề hoang tưởng. Một đêm trăng không có người. Chả hiểu sao hôm nay không có tiếng cộp cộp của những y tá trực đêm. Cũng không có ánh đèn pin lòe lóe họ xoay vào phòng bệnh nhân để quan sát. Mọi thứ đều vắng lặng tĩnh mịch đến gai người. Bảo Bình trùm chăn kín đầu cho đỡ sợ. Tuy là nằm trong bệnh viện nhưng cô nghe hết những lời đồn ở trường. Song Tử đã đi, cô không muốn người tiếp theo sẽ là mình. Lạy Chúa, hy vọng mọi chuyện ma quái này sẽ sớm đi vào quên lãng. Không giờ, không phút, không giây, cái tivi trong phòng bệnh tự nhiên mở nguồn, làm cho Bảo giật bắn cả mình. Hé mền ra coi, màn hình tivi toàn hột và giật liên tục như là mất sóng anten. Nó cứ kêu rè rè và làm cho người ta khó chịu. Là ở chỗ hình như là chỉ có Bảo Bình nghe thấy tiếng rè đó, còn lại các bệnh nhân đều nằm im thiên thiết như không có chuyện gì. Cái tivi cứ rè rè một hồi, rồi bỗng vụt lên hình một gương mặt bê bít tóc, trắng bệch và đôi mắt đỏ lử, đang nhìn chằm chằm vào Bảo Bình như muốn ăn tươi nuốt sống. Bảo Bình hét lên rồi té nhào xuống đất. Đừng, đừng giết tôi không làm gì cậu cả, không làm gì cả. Màn hình tivi lại nổi hột rồi chuyển sang cảnh hành lang của trường 20 Star. Bảo Bình đang nắm tay của Bạch Dương cười nói rất vui vẻ. Cùng lúc đó Song Ngư chạy lại và bất mãn kêu lên. Bạch Dương, chuyện này là sao? Trong khi Bạch Dương còn chưa biết phản ứng thế nào, thì Bảo đã bước tới đẩy Song Ngư té ngửa vào tường. Còn sao nữa, cái con nhỏ bệnh hoạn này, cậu ta không thích đi với mày nữa. Bây giờ Bạch Dương là bạn trai của tao đó, hiểu chưa? Cậu đúng là đồ xấu xa. Ngư Ngư hét lên cầm phẫn. Mày nói gì? Bảo Bình định tới đánh cho Song Ngư một trận thì Bạch Dương can lại và lôi cô đi. Trước khi đi, Bảo tiện tay dí đầu của Song Ngư vào tường. Mày có nghe đến truyền thuyết này chưa? Nếu mà thành tâm cầu khẩn và nhảy từ tầng 3 dãy lầu B xuống hồ bơi thì ước nguyện sẽ thành sự thật. Kẻ bất hạnh như mày cũng nên thử xem sao. Cánh cửa phòng bật mở, một bóng người xuất hiện phía sau của Bảo Bình. Có âm báo tin nhắn của Bảo Bình. Mã Mã, cứu mình với, mình không thể chịu đựng nổi sự hành hạ này nữa. Nhân Mã ngạc nhiên. Bóng mẹ của Mã Mã từ cầu thang hớt hải chạy lên. Nhân Mã, con bé Bảo Bình có phải là bạn con không? Con xem này, hôm nay nó đã nhảy lầu tự tử ở bệnh viện trung tâm. Người ta in lên trang nhất đây này. Nhân Mã rụng rời, cô làm rơi chiếc điện thoại xuống đất. Dòng cuối màn hình là thời gian tin được gửi đến. Lúc không giờ, không phút, không giây. Hãy nhớ rằng là mày sắp chết. Lời nguyền thật sự chỉ mới bắt đầu. Có bao giờ bạn nghĩ rằng khi bạn giữ một vật gì quá lâu, bạn sẽ phải chia rẽ linh hồn của mình cho nó, và khi nó đã là một thực thể sống có linh hồn. Một buổi chiều mưa tầm tã, tiếng mưa át cả tiếng chuông tan trường. Nhân Mã từ cầu thang tất tả chạy xuống, thế cặp của mình nhẹ tênh mới biết hôm nay quên mang ô mất rồi. Chết thật, phải chi nghe lời của mẹ từ đầu thì đâu đến nỗi. Sân trường 20 Star ồn ào với những bước chân vội vã về nhà. Nhưng tiếng ồn rồi cũng thưa dần khi mà học sinh lần lượt về hết, chỉ còn lại những tiếng mưa rơi. Chết rồi, mưa như thế này thì làm sao để về? Nhân Mã đang bồn chồn không yên thì chợt nhận ra vẫn còn có Cự Dài đang đứng lủi thủi một mình ở dưới mái hiên. Cậu ta đang nâng niu một vật gì đó. Cậu đứng đây có một mình sao? Nhân Mã mon men tiến lại gần. Ai nói mình chỉ có một mình? Cự Dài ngước mắt lên cười dịu dàng. Mình còn có Tiểu Ngư bên cạnh này. Cự Dài đưa con búp bê bằng sứ trong tay cho Nhân Mã. Con búp bê quả nhiên rất đẹp. Tóc dài, mắt xanh, môi trúng chím và hai má trái đào. Bộ kimono trên người của nó cho thấy nó đến từ Nhật Bản. Búp bê sứ của Nhật Bản rất là đáng yêu, nhưng nó làm cho Nhân Mã cảm thấy rợn rợn với cái cách nó nhìn chằm chằm vào người đối diện. Còn búp bê này có cái gì đó rất quen, thực sự rất quen. Mình từng nhìn thấy nó ở đâu rồi nhỉ? Nhân Mã nghĩ bụng. Tiểu Ngư theo mình từ hồi tiểu học lần đó. Cự Dài tiếp tục mải mê con búp bê. Nó là món quà sinh nhật năm lên bảy của mình đó. Năm lên bảy ư? Cậu giữ nó lâu như vậy sao Cự Dài? Buổi trưa vào giờ ra chơi, Cự Dài vẫn đứng ở hành lang một mình, lặng lẽ vuốt tóc con búp bê, trò chuyện với nó một mình và cười rất thích thú. Nhân Mã ngồi trong lớp học ồn ào bởi tiếng cười đùa của các học sinh khác, nhìn Cự Dài một cách lạ lắm. Cậu bỗng kéo ghế bước ra ngoài hành lang với Cự Dài. Cậu thật sự không có người bạn nào ngoài nó sao? Cậu biết không, nếu có một điều ước, mình sẽ ước Tiểu Ngư có thể nói chuyện với mình. Mình muốn nó trở thành người, một con người thật sự. Đám con trai rượt đuổi nhau xô vào người của Cự Dài, làm cô tuột tay rơi con búp bê xuống lan can. Thôi chết búp bê của mình. Cự Dài hốt hoảng. Con búp bê rời khỏi bàn tay trắng trèo rơi thẳng từ tầng 3 dãy lầu B xuống hồ nước. Hãy nhớ đây là tầng 3 dãy lầu B của trường 20 Star. Chỉ cần thành tâm cầu khẩn và nhảy từ đây xuống hồ bơi, bất cứ điều ước gì cũng sẽ thành sự thật. Nó rơi xuống hồ bơi sẽ không vỡ đâu, để mình lấy dùm cho. Nhân Mã nhanh chân chạy một mạch xuống dưới lầu. Sau một hồi chật vật ở dưới hồ bơi, cô mang con búp bê ướt sũng trả lại cho Cự Dài. Cự Dài mừng phát khóc, ôm chầm lấy Nhân Mã. Còn Nhân Mã thì đang bối rối không biết mình có sai lầm khi vớt con búp bê đó lên không. Nó trở về từ dưới đáy hồ, càng trở nên sống động và khác thường hơn trước. Nó nhìn chằm chằm vào Nhân Mã. Nó có còn là một đồ vật bình thường nữa không? Buổi tối, Nhân Mã như thường lệ vẫn mở lap ra đọc tin nhắn. Lần này lại là cái nick người bạn trong bóng tối. Các người sẽ chết vì những ước mơ ngu ngốc của các ngươi, cũng như ta đã trả giá để thực hiện ước mơ của mình. Những tin nhắn như thế không biết bao giờ sẽ trở thành nhật báo hàng ngày của học sinh trường 20 Star. Nó tương tự như là một lời tiên tri về một cái chết sắp tới. Bây giờ thì ngay cả giáo viên trong trường cũng nơm nớp lo sợ về những cái tin nhắn này. Và một buổi chiều ở nhà của Cự Dài, con búp bê ngồi ngay ngắn trên ghế đặt cạnh Cự Dài như một thành viên trong gia đình. Con làm sao vậy? Nó chỉ là một món đồ chơi cũ rích thôi. Để nó bên mâm cơm làm gì? Ba của Cự Dài vừa ăn vừa nói. Mẹ cảm thấy nó cứ ma quái thế nào đó con. Mẹ của Cự Dài đặt thức ăn lên trên bàn. Hay là con mang nó cất vào kho đi. Đồ vật có hình người để lâu quá trong nhà không có tốt đâu con. Nó là bạn con mà. Con không sợ sao? Ban đêm tóc của nó sẽ mọc dài ra và bay lượn quanh nhà đó. Mẹ của Cự Dài cười khúc khích. Nếu mà Tiểu Ngư có thể cử động như một con người thì tốt chứ sao? Con sẽ nhận nó làm em gái. Buổi tối, Cự Dài đang chải tóc ở trong phòng tắm, chợt cảm thấy lạnh lạnh ở sau gáy, như có ai đó đang nhìn chằm chằm mình từ phía sau. Dài vốn rất nhát gan, chỉ cách đập cửa thôi cũng làm cho cô giật bắn mình. Dài cảm nhận được cả luồng hơi lạnh vào cổ và một ánh mắt nhìn chòng chọc vào sống lưng. Cô lập tức quay đầu lại, đánh rơi cả chiếc lược ở trên tay. Nhưng phía sau không có ai cả, chỉ có con Tiểu Ngư đang ngồi ở bên cửa phòng tắm. Cự Dài thở phào, song trong lòng lại cảm thấy quái dị. Ai lại đặt con Tiểu Ngư ở đây? Bố mẹ đi ngủ hết rồi cơ mà, cứ như nó biết đi vậy. Cự Dài mang búp bê vào trong phòng, đặt nó lên bệ cửa sổ rồi đắp mền đi ngủ. Vài con quạ từ đâu lại xà xuống trước cửa phòng của Cự Dài. Bên cạnh con búp bê, chúng kêu lên quàng quác dưới ánh trăng mờ đục. Con búp bê ngồi đối diện tấm gương ở trong phòng, và mỗi khi ánh trăng rọi vào, nó lại phản chiếu trong gương hình ảnh của một cô gái tóc dài, lòa xòa nhếch nhác với bộ đồng phục học sinh ướt nhẹp. Bà đi công tác vui vẻ nhé. Bà đi công tác chứ không phải đi chơi đâu, cái con bé này. Bà của cự dài xoa đầu con gái, với tay chào vợ rồi bước vào xe đạp ga chạy thẳng. Ông đi đoạn đường về tỉnh khá xa, cho nên đến tối mịt vẫn chưa đến nơi. Đang chạy trên đường cao tốc, ông không dám lơi là, thi thoảng lại nhìn lên cái kính chiếu hậu treo ở trước mặt. Ồ, cái gì thế này? Ông bất chợt thốt lên khi thấy con búp bê mà cự dài luôn mang theo bên mình lại đang ngồi ở phía ngay sau ông. Nó làm bằng sứ cho nên hơi nặng, nhưng cũng rất dễ ngã. Xe của ông chạy khá nhanh, trong xe hơi sốc, vậy mà nó lại ngồi yên như người ta biết cách bám vào ghế vậy. Sao con bé lại để đồ chơi ở đây chứ? Ông thắc mắc. Chiếc xe đang chạy bình thường đột nhiên tăng tốc bất ngờ. Ba cự dài điên cuồng đạp thắng, nhưng đồng hồ tốc khí thì cứ tăng liên tục, cả tay lái cũng đều không điều khiển được. Bà của cự dài lại bất chợt nhìn lên kính chiếu hậu. Con búp bê bằng sứ biến thành cô gái có một đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn ông chằm chằm. Nước từ bộ đồng phục trên người của cô ta ướt chảy cả ra ghế. Ông liền hét lớn, chiếc xe vẫn cứ lao đi như tên bắn rồi đâm sầm vào đầu xe tải. Mẹ, mẹ ơi, bà sao rồi ạ? Cự dài hớt hải chạy vào trong bệnh viện. Mẹ cô đang đứng quay mặt vào cửa phòng cấp cứu khóc thút thít. Nghe thấy tiếng của con gái, bà ta quay đầu lại, trên tay vẫn cầm con búp bê tiểu ngư với bộ kimono vấy máu. Bà còn bị tai nạn giao thông, mọi thứ trong xe đều hư hại, chỉ có con búp bê này là còn nguyên vẹn thôi. Cảnh sát đã đưa nó cho mẹ thứ này. Bà bất ngờ ném mạnh con búp bê xuống đất, làm cho đầu của nó văng ra khỏi thân nhưng không vỡ. Mẹ đã bảo con rồi mà, nó là thứ bị nguyền rủa đó. Bà ta khóc lóc kêu gào thảm thiết trước gương mặt sợ hãi của con gái. Cự dài cực kỳ hoang mang, chẳng nhẽ con búp bê này. Cự dài và mẹ được khuyên trở về nhà đợi tin của ba. Suốt đoạn đường trở về từ bệnh viện, hai mẹ con chẳng nói với nhau câu nào. Đêm đó trời mưa tầm tã. Không giờ, không phút, không giây, mẹ cự dài ngâm mình trong bồn tắm, nghe tiếng sấm sét đùng đoàng ở ngoài kia. Đầu óc của bà ta loạn cả lên, một cảm giác rợn rợn sau gáy. Bà ta quay lưng lại nhìn, nhưng chỉ có tiếng sấm nổ cùng với mấy con quạ ăn đêm. Bây giờ mẹ của cự dài mới phát hiện ra một mùi tanh tưởi bốc lên từ người của mình. Bà hoảng sợ nhìn thấy nước trong bồn đã chuyển sang màu đỏ tươi như máu. Mặt nước khẽ sủi bọt kêu lên ủng ục, nổi lên một mớ tóc tai rối bù. Sau đó là một cái đầu trắng bệch đang trừng mắt nhìn bà, đôi mắt của một xác chết. Tiếng sấm sét phần nào át đi tiếng la thất thanh của mẹ cự dài. Nhân Mã mơ hồ bật dậy khi nghe tiếng chuông điện thoại bác cụ gọi đến. Alo, mạ ơi, mình sợ lắm. Chuyện gì vậy cự dài? Mẹ mình chết rồi. Chứ trong bồn tắm, mẹ mình chết ngạt nước. Người ta phát hiện trong bồn tắm còn có con búp bê tiểu ngư của mình nữa. Sao? Mình sợ lắm, người tiếp theo chắc chắn là mình đó. Điện thoại cúp ngang, Mã vô cùng lo lắng, mặt mày tái mét. Phải chỉ cô đừng mang con búp bê ấy từ hồ bơi lên thì hay biết mấy. Tin nhắn hôm nay từ cái nick người bạn trong bóng tối là: không có gì hạnh phúc hơn được chết chung với tổ ấm của mình. Cứ ngỡ là cự dài không đến lớp, nhưng hôm nay cô ấy vẫn đến, chỉ là với một bộ dạng khác hẳn ngày thường. Cự dài mặt mày xanh xao, hai mắt thâm quầng vì mất ngủ, đầu tóc rối bù. Suốt mấy tiết liền không hé răng lấy nửa lời, chỉ thấy cậu ta ngồi run cầm cập và không ngừng lẩm bẩm điều gì đó. Đến giờ ra chơi. Cậu làm sao vậy? Nhân Mã ân cần hỏi han. Mình điên mất. Còn ác quỷ đó đang bám thấy mình. Làm sao đây? Cự dài chợt chồm lên bấu vào vai của Nhân Mã. Hai ánh mắt mở trừng trừng nhìn Mã đang hoang mang lo sợ. Nó sẽ giết mình đấy. Nó nhất định sẽ giết mình đó. Cậu bình tĩnh lại đi. Nhân Mã kêu lớn. Đúng lúc này thì thầy Market bước vào. Trên tay thầy là một con búp bê tiểu ngư. Thầy tình cờ phát hiện con này trong văn phòng, kèm với một mẩu giấy ghi là gửi cho em đấy cự dài. Vừa nhìn thấy con búp bê, cự dài hét lên kinh hãi, vội vàng giật lấy con búp bê chạy ra ngoài hành lang và ném nó xuống hồ bơi. Nhân Mã cũng chạy ra với cự dài, chỉ nghe thấy cậu ta lẩm bẩm: hãy trả nó về nơi nó bắt đầu đi. Hôm nay trời lại mưa nặng hạt, mưa kèm theo những cơn giông và sấm chớp đùng đoàng. Cự dài đang ngồi một mình ở trong nhà, Đối diện bàn thờ và một quyển kinh mở ra nằm ở dưới đất. Trên tay cô là một cây thập giá. Lạy Chúa Chí Thánh, xin hãy giúp con đuổi con ác quỷ độc ác đó xuống địa ngục. Có tiếng chuông cửa, ai đó đến nhà. Nhưng ai lại đến thăm nhà người khác vào đêm mưa bão như thế này? Cự dài như một chiếc máy vô thức bước ra ngoài cửa. Ai vậy? Cô lên tiếng hỏi, nhưng không có ai trả lời. Cự dài lập tức lặp lại câu hỏi đến lần thứ ba mới lấy chìa khóa ra mở cửa. Chẳng có ai cả, bên ngoài chỉ có mưa gió và sấm chớp. Cự dài quay vào trong nhà nhưng rồi lại phát hiện ra một điều kỳ lạ. Trên sàn nhà ứ đọng từng vũng nước nhỏ như là dấu chân của người in thành một hình dài, từ ngoài cửa dẫn vào trong phòng khách. Cự dài sợ hãi vơ vội cái ô đặt vào bên cửa rồi lần mò vào trong nhà. Phòng khách sáng đèn, chiếc tivi mất sóng kêu rè rè, hắt ánh sáng vào thân hình bé nhỏ trong bộ kimono ướt nhẹp đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa. Con búp bê đã trở về. Cự dài không cầm nổi cái ô của mình nữa. Cô hoảng sợ bỏ chạy lên phòng đóng cửa thật chặt, rồi leo lên giường đắp chăn kín đầu. Có ai đó đang đi lên cầu thang. Người đó vừa đi vừa hát, và là giọng của một cô gái. Và bài hát này cũng rất quen thuộc. Bài hát làm cho cự dài nhớ lại kỷ niệm một năm xưa. Trường tiểu học Little Star, một ngày mùa xuân đầy nắng. Cự dài và Song Ngư đang ngồi trên một chiếc xích đu. Bên cạnh còn có một con búp bê bằng sứ rất xinh đẹp. Cả hai cùng chải tóc cho con búp bê và hát vu vơ. Búp bê xinh đẹp mãi mãi là người bạn của tôi. Cùng khóc cùng cười cùng nhau đi đến mọi chân trời. Chẳng bao giờ rời xa nhau mãi mãi. Sau ký ức tuổi thơ đẹp long lanh đó là hình ảnh cầu thang trường cấp 2 3 năm về trước. Cự dài, Song Ngư ý ới gọi, đi chơi với mình không? Xin lỗi bạn nhưng mình đã hẹn với người khác. Một cô bé khác đến nắm tay của cự giải lôi đi, ngước mắt nhìn Song Ngư một chút rồi cũng chạy theo cô bạn đó. Trong tiếng cười ríu rít của họ, Ngư Ngư ngồi thui thủi một mình ở cầu thang. Búp bê xinh đẹp mãi mãi là người bạn của tôi, cùng khóc cùng cười cùng nhau đi đến mọi chân trời, chẳng bao giờ rời xa mãi mãi. Tiếng hát đó đã trở lại mang theo bao nhiêu ký ức về một tình bạn đã chết từ lúc nào. Tiếng bước chân và bài hát đó mỗi lúc một gần. Cánh cửa phòng bật mở, Song Ngư đã đến. Tóc dài lòa xòa phủ trên hai bên mặt. Nó ấm con búp bê bằng sứ trên tay và nhìn cự dài với đôi mắt căm thù. Nó cất cái giọng the thé khó nghe để đánh thức cô bạn đang run cầm cập ở trên giường. Mày là đồ phản bội, đồ phản bội. Cự dài tung mền ngồi bật dậy, muốn la mà không la nổi, muốn chạy mà chân tay rã rời. Chẳng phải mày muốn con búp bê này biến thành hình người sao? Song Ngư thả con búp bê xuống đất. Con tiểu ngư đứng dậy và cười khúc khích như tiếng trẻ con. Mày biết con búp bê này ước mơ gì không? Nó muốn ở bên mày cho tới khi chứng kiến mày rời khỏi thế gian. Nó yêu mày như thế mà mày lại vứt nó đi, không khác nào mày vứt bỏ tao năm xưa. Giờ thì mày và nó sẽ ở bên nhau mãi mãi. Không giờ, không phút, không giây. Lại là tin nhắn lúc nửa đêm. Mã mã ơi, mình là kẻ phản bội, mình phải trả giá bằng chính linh hồn của mình. Của cự giải sao? Của ơi, không lẽ cậu... Nhân mã lo lắng nhìn điện thoại. Lúc này nhà thờ Đức Bà đổ chuông cũng là lúc người bạn trong bóng tối gửi thông điệp đến mọi người. Đêm trăng tròn 17 không còn xa lắm đâu, hãy nhớ rằng là chúng mày sắp chết. Lời nguyện đang ám ảnh ngôi trường này. Lại xôn xao bàn tán, cảnh sát cho biết cự dài đã chết hôm qua trong phòng riêng, nguyên nhân là một vết thương ở cổ làm nạn nhân mất quá nhiều máu. Cô ta chết thật rồi, y như những gì xảy ra với Song Tử và Bảo Bình. Tin nhắn và cuộc gọi lúc nửa đêm không bao giờ là điểm tốt, không bao giờ. Nhân mã nhìn chân chân vào màn hình điện thoại. Tiếng của mấy con quạ hòa vít bậu, tiếng của mấy con quạ hòa cùng với màu trời xám xịt trên nóc trường trung học 20 Star. Làm cho không khí trở nên lạnh lẽo mà quái khác thường. Cậu biết không Nhân Mã? Thiên Yết chạy lại vỗ vai của Nhân Mã, hình như là có tin gì giật gân lắm. Người ta nhìn thấy ở hiện trường con búp bê sứ mặc bộ kimono dính đầy máu, miệng và cằm của nó cũng loang lổ máu là máu. Cậu có nghĩ cự giải chết là do... Đừng nói bậy. Nhân Mã vội vàng ngắt lời của Thiên Yết. Nếu cậu không muốn là người tiếp theo. Con búp bê sau đó được đưa đến viện bảo tàng của thành phố. Nhưng không lâu sau người ta phát hiện nó đã biến mất từ lúc nào. Mọi chuyện tưởng chừng như kết thúc tại đây, cho đến khi ngôi nhà của gia đình cự dài được bán cho một doanh nhân giàu có. Nhưng rồi người chủ mới cũng biến mất. Sau đó người ta tìm thấy ông ta chết khô trong nhà kho với một vết thương ở cổ. Hàng xóm xung quanh ai cũng sợ hãi ngôi nhà này. Họ nói họ nhìn thấy bóng ma của một đứa trẻ mặc kimono màu trắng thường hay xuất hiện xung quanh quất ở trong nhà. Bà ơi, bà sao vậy? Ông lay nhẹ vợ. Bà nó ơi, bà nó. Từ phía sau một bóng người từ từ đi lại, nhưng lại là đi lùi. Từ trong đám tóc tai lòa xòa rối bù hiện ra một gương mặt trắng bệch, kinh tởm với máu tươi đang chảy từ khóe miệng. Người đó có một phần đầu phía sau là Thiên Ít. Và nó lừ đừ nhìn người đàn ông đang ngồi bên xác của vợ như là con thú dữ đang say mùi máu. À không, là một con quỷ mới đúng. Đã 3 ngày liền Thiên Ít không đi học, nhà trường không tài nào liên hệ được với gia đình của Tiểu Ít. Hàng xóm xung quanh cũng thấy nhà họ đóng cửa im ỉm suốt mấy ngày trời. Họ nghĩ cả nhà đã chuyển đến sống ở nơi khác. Nhưng không ai biết rằng bọn họ đã dọn đi từ lúc nào. Má Mã cảm thấy có chuyện chẳng lành. Không giờ, không phút, không giây, y báo có tin nhắn đến. Vẫn chưa tới ngày trăng tròn 17, hãy cho ta mượn tạm thân xác của mày. Đó là những dòng thông điệp của người bạn trong bóng tối khi mà tiếng chuông nhà thờ Đức Bà cất lên và đánh thức lũ rơi trong cái đêm ma quái đầy mùi tử khí. Một buổi chiều, Nhân Mã đạp xe đến nhà của Thiên Yết, gọi cửa mãi cũng chẳng có ai trả lời. Chỉ có bà hàng xóm thấy vậy sang bảo là hình như họ đã chuyển đi nơi khác. Đi rồi à? Đi đâu được chứ à? Má Mã tần ngần một lúc rồi ra về. Trước khi đi, cô nhìn xung quanh ngôi nhà một lúc, tất cả cửa đều bị khóa chặt. Rồi cô tình cờ ngước lên lầu chỗ có phòng của Thiên Ít. Thiên Ít nó vẫn đang ngồi bên cửa sổ đấy thôi. Nó mặc một bộ đồ ngủ, mắt nhắm nghiền và gục đầu vào cửa sổ phía sau tấm màn tre. Nhân Mã ngước mắt lên cao hơn để nhìn cho thật rõ. Thiên Ít bất chợt quay đầu lại, và phía sau cái đầu của nó là một cái đầu khác, tóc tai lòa xòa, mặt mày gớm ghiếc. Nhưng Mã Mã vẫn nhận ra đó là ai. Song Ngư, con quỷ đó là Song Ngư. Mã Mã đột nhiên là thất thanh làm cho hàng xóm giật mình. Cô không thể tiếp tục ở lại cái chỗ kinh hoàng này. Mã Mã đạp xe như điên dại. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Bầu trời trên đầu của Mã Mã chuyển màu xám xịt. Những cơn gió bắt đầu kéo tới, mang theo những âm u mờ mịt phủ lên ngôi nhà đang chìm vào bóng tối. Tới hôm đó trời mưa nặng hạt, Mã Mã ngồi trong nhà vẫn còn run lần bật. Cô cảm giác như cả người của mình lạnh toát như xác chết, mặt vã đầy mồ hôi. Mã mở tivi để xem cho đỡ sợ. Chương trình truyền hình chiếu được nửa chừng, bỗng nhiên tivi mất sóng và kêu rè rè. Cái tivi chết tiệt này nữa, lại giả trứng đây. Tivi đột nhiên chuyển sang một cảnh rất lạ. Ban đầu nó mờ mờ rồi từ từ hiện rõ. Một cô gái đang đứng trong nhà tắm. Nhân Mã hoảng sợ lùi ra xa. Cô gái đó vén mái tóc dài lên, chính là Thiên Yết. Nhưng mà vẻ mặt của nó rất lạ. Hai mắt thâm quầng trũng sâu vào bên trong, nước da trắng bệch, nhìn chẳng khác nào một cái đầu lâu với mái tóc dài rối bù. Mã Mã, mình sẽ cho bạn biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với mình. Thiên Yết nhìn Mã Mã bằng con mắt trắng dã. Nó phủ dài mái tóc đằng trước, sau đó quay lưng lại. Phần đầu phía sau là gương mặt gớm ghiếc của Song Ngư với phần áo ngủ với đầy máu. Mình bị nguyền rủa, Thiên Yết rên lên khẽ khẽ. Phía sau Thiên Yết vang lên tiếng cười the thé khó nghe. Hãy nhớ rằng là chúng mày sắp chết. Mã Mã quăng cái điều khiển tivi, hoảng sợ bỏ chạy lên phòng khóa cửa thật chặt. Cô nằm trong chăn mắt nhắm run lẩy bẩy. Lạy Chúa, chuyện khủng khiếp gì vậy? Có tiếng động lạ ở ngoài cửa sổ, hình như có ai đó đang gõ cửa. Mã Mã ngước mắt nhìn về phía khung cửa kính. Thiên Yết, nó đang treo ngược cái đầu đáng sợ của nó ngoài cửa phòng của Nhân Mã. Nước mưa chảy ròng ròng trên gương mặt hốc hác của Yết. Nó chỉ chăm chăm nhìn Mã Mã một hồi rồi cất giọng khàn đặc. Lời nguyền là có thật. Mã Mã hét lên ở trong chăn. Ba mẹ cô vội vàng chạy lên phòng, nhưng cửa đã khóa chặt, Chỉ khi nghe tiếng ba mẹ gọi, Mã Mã với Bình tâm lại và nhìn thấy Thiên Yết đã biến đi đâu mất. Mã Mã, con bị làm sao vậy? Con không sao. Mã Mã run giọng nói. Mã Mã suốt mấy tiết liền không nói câu nào, cũng không thể tập trung vào bài học. Đầu óc rối tinh rối mù, mặt mày đờ đẫn và trắng bệch. Giờ ra chơi, Thiên Bình có vẻ ân cần hỏi. Cậu làm sao vậy Mã Mã? Mình chỉ đang nghĩ về Thiên Yết. Mã Mã vuốt mặt cho tỉnh táo. Đúng lúc đó thì Bạch Dương chạy bổ vào cửa lớp, trên tay cầm một tờ báo. Mọi người nghe tin gì chưa? Sáng nay cảnh sát phát hiện một cái xác của một cô gái trong công viên. Cô ta mặc bộ đồ ngủ với đầy máu và không có đầu. Vừa nghe thấy tin đó, tim của Mã Mã như muốn nhảy cả ra ngoài. Lời nguyện vẫn chưa kết thúc đâu. Hãy tưởng tượng nếu có ai đó gửi cho bạn một món quà từ thế giới bên kia. Xin các vị thần hãy xót thương cho linh hồn tội lỗi mau chóng được siêu sinh. Thiên Bình cắm nén nhang vào cây lư hương mịt mù khói, rồi chắp hai tay lại thầm khấn vái. Nhân Mã cũng làm theo. Cô nhìn Thiên Bình đang thành tâm cầu nguyện, rồi lại nhìn lên tấm di ảnh đặt giữa bàn thờ. Song ngư trong bức ảnh vẫn còn mặc đồng phục trường 20 Star. Nó thực sự xinh đẹp với mái tóc dài đen nhánh và gương mặt tươi cười. Nhưng ai có ngờ con người đang mỉm cười như hoa ấy lại chết đi là một con ác quỷ. Ở thế gian cậu chỉ là ma quỷ, thôi thì hãy đến thiên đường để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Mã Mã cắm nén nhang vào, mắt vẫn không rời khỏi bức di ảnh của song ngư. Hy vọng mọi chuyện đến đây là kết thúc. Đường phố hôm nay thật là đông đúc. Nhân Mã và Thiên Bình ra đến con đường lớn thì dừng lại chờ đèn đỏ. Nhân lúc đó Mã Mã mở lời. Sao tự dưng cậu lại rủ mình đi thắp nhang cho cậu ta? Cậu không thấy dạo này có quá nhiều chuyện xảy ra sao? Thiên Bình bỗng thay đổi sắc mặt. Mình chỉ muốn những trò kinh dị này chấm dứt ở đây. Thấy Thiên Bình có vẻ lúng túng, hay như cậu ta đang lo sợ điều gì đó, Mã Mã cảm thấy bồn chồn không yên. Không nên hỏi cũng phải hỏi. Mã Mã ngập ngừng đưa mắt nhìn Thiên Bình. Cậu có liên quan gì đến song ngư? Thiên Bình bỗng giật thoát người, cô ta nhìn lấm lét Nhân Mã, từng giọt mồ hôi đọng lại trên vầng trán xanh xao. Nhưng cô quyết không hé răng nửa lời, chỉ giả vờ nhìn vào đồng hồ kêu lên. Trễ rồi, mình phải đến lớp học múa ở trường, chào cậu nhé. Thiên Bình cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh qua đường. Mã Mã định níu cô lại hỏi cho ra nhẽ, nhưng Thiên Bình đã cách xa Mã Mã một đoạn khá xa. Không giờ, không phút, không giây, Mã Mã vẫn thao thức trước màn hình laptop. Không biết bắt đầu từ bao giờ, Mã Mã không thể nào ngủ nổi khi chưa đến nửa đêm. Nhà thờ Đức Bà hôm nay đánh chuông nhiều hơn mọi lần. Tiếng chuông là lời an ủi của những người ở thế gian này, gửi về một cõi xa xăm nào đó, nơi có những linh hồn vẫn còn vương vấn nơi này. Tiếng báo có tin nhắn, tin offline của người bạn trong bóng tối. Hãy nhìn lại suốt khoảng thời gian chúng mày đã sống để chào đón bàn tay của tử thần. Nhảm nhí. Mã Mã đóng màn hình laptop xuống. Tỏ vẻ tức giận với cái laptop chẳng có ích gì, Mã Mã đột nhiên lại thở dài. Trước giờ cô rất hiếm khi thở dài, nhưng từ khi những chuyện quái gở này xuất hiện, không đêm nào Nhân Mã cũng lăn lộn trong tiếng thở dài thế này. Bình Nhi, có quà cho con này. Tiếng của mẹ Thiên Bình vọng từ cánh cổng. Gì thế ạ? Thiên Bình thất tà chạy xuống lầu. Bà mẹ tươi cười đưa cho đứa con gái chiếc hộp giấy hình chữ nhật. Bà gửi cho con đây là cuốn hồi ký ông con đã làm trước khi mất. Nó ghi lại những hình ảnh của con từ lúc mới sinh cho đến bây giờ. Đây là món quà vô cùng quý giá ông dành cho con. Buổi tối khi mà hoàn thành công việc ở lớp học múa, Thiên Bình mới ngồi nghiền ngẫm từng trang trong cuốn hồi ký đó một mình ở trên phòng. Trang đầu tiên là một đứa bé sơ sinh còn quấn tã. Ngày tháng năm, cháu của ông mới sinh ra đã là một thiên thần. Hy vọng cháu sẽ mau lớn và làm ngôi nhà này bớt hiu quạnh cháu nhé. Trang tiếp theo là ảnh của Thiên Bình khi vào lớp tiểu học. Ngày tháng năm, thoát cái cháu của ông đã cắp sách đến trường. Ông thường hỏi cháu sau này thích làm gì, nhưng cháu chỉ ậm ừ. Cháu của ông còn thơ dại quá, nhưng rồi cháu sẽ biết được mình thực sự muốn gì. Trang thứ ba là hình ảnh Thiên Bình mặc đồng phục cấp 2. Ngày tháng năm, cháu của ông bây giờ đã là một học sinh trung học, duyên dáng và nữ tính hơn trước. Cháu bảo cháu muốn trở thành một diễn viên múa, ông mừng cho cháu. Cuối cùng cháu cũng tìm thấy ước mơ của mình. Trang thứ tư là ảnh của Thiên Bình chụp trước cổng trường 20 Star với những các bạn ngày đầu năm học. Ngày tháng năm, trên giường bệnh tự dưng ông bật khóc khi cháu gửi cho ông tấm hình này. Cháu của ông đã lớn hẳn rồi, đã là một cô gái trưởng thành, không còn là đứa cháu bé bỏng ngày xưa nữa. Cháu đã nói cháu vẫn kiên trì với mơ ước của mình. Chúc mừng cháu, nhưng ông sợ mình không còn sống được bao lâu nữa. Thiên Bình đã động và đã khóc rất nhiều với những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời của mình được ông lưu lại. Cô cứ ngồi mải miết trên bàn cho tới khi tiếng mẹ gọi làm cho cậu chạy xuống ăn cơm. Sau khi Thiên Bình đi, căn phòng lại chìm vào bóng tối và ngăn tủ bàn học tự nhiên mở ra. Một cánh tay trắng muốt từ trong ngăn bàn thò lên, mò mẫm cuốn sách rồi lôi nó vào bên trong. Một lúc sau, Thiên Bình quay lại với cuốn sách. Dưới ánh đèn bàn, cô lật đi lật lại từng trang sách, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Những dòng chữ tấm hình đã biến đi đâu mất cả. Thiên Bình cứ lật phần phật từng trang, bỗng nhiên phát hiện bìa sách trở nên rất ẩm ướt. Những trang bên trong thì chuyển sang màu vàng ố. Thiên Bình đưa bàn tay lên xem, có cái gì đó đo đỏ, sền sệt trên ngón tay của cô. Mực, mực đỏ ở đâu ra vậy? Thiên Bình đưa ngón tay đến gần mới phát hiện thứ chất lỏng đó có mùi tanh tưởi và hôi thối lạ thường. Mùi máu. Thiên Bình hoảng hốt giật lùi ra đằng sau. Những trang sách ố vàng hiện lên từng dòng chữ xiên xẹo được viết bằng máu. Đây là quyển hồi ký đáng nguyền rủa vì nó đã ghi lại cuộc đời của kẻ đáng chết như mày. Bất kỳ ai đọc quyển sách này đều phải cùng mày xuống địa ngục. Thiên Bình hét lên rồi chạy ra khỏi phòng. Ở phòng khách, mẹ cô đang ngồi đọc sách. Thế con gái có vẻ khác thường, bà đặt cuốn sách xuống bàn rồi liền hỏi. Có chuyện gì vậy con? Thiên Bình không trả lời, cô lấm lết nhìn cuốn sách ở trên bàn. Là cuốn sách quỷ quái đó, nó đã xuất hiện ở phòng khách từ lúc nào, và mẹ cô đang với tay lấy nó. Dừng lại đi! Thiên Bình vội giật lấy cuốn sách trên tay của mẹ quẳng đi trước khi bà đã kịp thời đọc nó. Nhưng khi chạm đất, cuốn sách lại trở lên là một cuốn tiểu thuyết rất bình thường. Mày đáng bị nguyền rủa, mày đáng bị nguyền rủa. Một giọng nói thè thé khó nghe văng vẳng ở đâu đây, ở trong ngôi nhà này thoát ẩn thoát hiện, một thứ âm thanh ma mị đến gai người. Thiên Bình không tài nào ngủ được, cứ nhắm mắt thì những hình ảnh đó lại hiện về. Lớp học múa trường tiểu học Little Star. Song Ngư, em là múa chính trong buổi diễn sắp tới nhé. Song Ngư cười hớn hở trong khi Thiên Bình và Thiên Yết sụ mặt xuống đất thất vọng. Thưa cô, sao lại không chọn em hoặc là Thiên Bình ạ? Thiên Yết bất mãn. Cái này các em không cần biết đâu. Mãi cho đến khi ra về, Thiên Yết vẫn không khỏi ấm ức. Nó vừa đi vừa đậm chân bình bịch. Thật là bất công, tại sao lại chọn con nhỏ bệnh hoạn đó múa chính chứ? Nhớ đầu trước buổi biểu diễn nó lại giờ trò tuột canxi máu mà xỉu tại chỗ thì sao? Thôi bỏ đi. Cậu không biết cô giáo là em của mẹ nó sao? Mẹ nó mất sớm cho nên cô thương nó như là con đẻ. Biết nó ốm yếu mà vẫn cố tình cho nó múa chính đó. Đến cầu thang, cả hai bắt gặp Song Ngư đang tung tăng với đôi giày múa mới ở trên tay. Thế Thiên Bình và Thiên Yết, Song Ngư hồn nhiên khoe đôi giày xinh xắn của mình. Cô cho mình đó, cô nói là mang đôi giày này trong buổi biểu diễn sẽ gặp may mắn. Con nhỏ này, mày tưởng là có người nâng đỡ thì mày giỏi lắm mà. Thiên Yết nghiến răng nói. Ít hầm hầm xông lại chỗ của Song Ngư. Bình Nhi định ngăn lại nhưng không kịp. Ít đã thẳng tay xô Ngư Ngư té nhào xuống cầu thang. Ngư Ngư bị thương cho nên phải nhập viện. Bác sĩ bảo là nó không múa được nữa, nên vị trí chính được giao lại cho Thiên Bình. Lúc Song Ngư nằm viện, Thiên Bình cũng có ghé thăm. Cậu đến đây làm gì? Ngư Ngư hỏi. Hình như nó đã khóc rất nhiều, hai mắt của nó đỏ hoe. Bây giờ thì mấy người vừa lòng chưa? Mấy người lật đồ xấu xa. Mình thay Thiên Yết xin lỗi cậu. Khỏi cần xin lỗi, mấy người thông đồng với nhau chứ gì. Bây giờ thì trả lại chân cho tôi đi, trả lại chân cho tôi đi. Song Ngư như muốn phát điên phát dại, nó ném tất cả những thứ nó vớt được vào người của Thiên Bình. Thật quá đáng. Thiên Bình bắt đầu nổi giận. Cậu chửi cho cậu tàn phế luôn đi. Cậu được múa chính cũng là nhờ cô bà cô làm giáo viên dạy múa thôi. Chứ thật ra cậu không có tài cán gì cả. Tốt nhất cậu biết điều một chút đi. Không có cậu đội múa vẫn hoạt động tốt, và tôi sẽ luôn được múa chính. Cậu là một kẻ dư thừa. Nói rồi Bình Nhi hậm hực bỏ về trong tiếng la hét khóc lóc thảm thiết của Song Ngư. Bình Nhi càng nghĩ càng thấy sợ. Nếu Song Ngư còn sống, có lẽ cô đã không ân hận thế này. Nhưng mà bây giờ nó đã chết rồi, và nó đang hận cô đến thấu xương. Nhất định nó sẽ trả thù. Tiếng động lạ bỗng dưng xuất hiện, kéo Thiên Bình ra khỏi dòng ký ức mù mịt đó. Tiếng gì thế nhỉ? Thiên Bình ngồi nhìn quanh. Tiếng động rất lạ, nó giống như là tiếng mèo kêu. Nhưng khi lắng tai nghe kỹ, nó lại giống như tiếng trẻ con khóc. Ban đầu nó cứ thấp thoáng lúc gần lúc xa, nhưng càng nghe nó lại càng văng vẳng ở bên tai. Thiên Bình hét cửa phòng ra đưa mắt nhìn quanh, không có ai cả. Mọi thứ hoàn toàn vắng lặng. Bình Nhi mở đèn hành lang, men theo bức tường xuống cầu thang. Cô cảm nhận được càng ngày mình càng đến gần tiếng khóc đó. Tiếng khóc mỗi lúc một to. Thiên Bình đặt chân xuống bậc cầu thang đầu tiên. Cảm giác lạnh toát từ mắt cá chân chạy lên làm cho mồ hôi vã ra không ngừng. Có cái gì đó vừa chạm vào chân của cô, cổ họng nghẹn ứ không nói được lời nào. Bình Nhi từ từ cúi xuống. Một đứa trẻ sơ sinh với nước da trắng bệch như là xác chết đang ôm lấy chân cô. Nó kêu khóc oang oang và nhìn cô với một đôi mắt đỏ lử. Thiên Bình nhận ra đứa trẻ này, nó chính là hình ảnh của cô khi còn bé. Trời ơi, nó từ tấm ảnh bước ra sao? Thiên Bình cảm thấy chân của mình như bị đóng băng. Trước khi đứa trẻ mở to cái miệng rộng hoắc đỏ lòm của nó, thì cô mới hoảng loạn bỏ chạy và trượt chân té nhào xuống cầu thang. Thiên Bình đến lớp học múa ban đêm với cái chân khập khiễng. Suốt buổi tập hôm đó, cô cắn răng chịu đựng cái chân đang đau nhức từng cơn để mà hoàn thành xong mấy động tác cuối cùng. Nhưng Bình Nhi vẫn cảm thấy mình chưa hoàn hảo lắm. Cô xin ở lại ngoài giờ cho tới khi cảm thấy ưng ý với bản thân mình. Đã 8 giờ tối và mọi người đã về hết, chỉ còn Thiên Bình đang lê từng bước nặng nhọc dưới ánh đèn lờ mờ của dãy hành lang. Có tiếng trẻ con cười khúc khích, cả tiếng bước chân bình bịch, tiếng bộp bộp của quả bóng da chạm đất. Ai còn chơi bóng giờ này chứ? Bình Nghi bắt đầu thấy lòng của mình cựa quậy xôn xao. Một cái bóng chạy lướt qua trước mặt của Thiên Bình, cái bóng nhỏ nhắn tóc dài ngang lưng với quả bóng ở trên tay. Tiếng cười đùa càng lúc nghe càng rõ. Thiên Bình bấm môi thật chặt, cô vịn vào cầu thang đi từng bước thật chậm xuống dưới lầu. Trong lòng tự nhủ chắc là mình sợ quá cho nên sinh ra ảo giác. Lạy Chúa, hy vọng là mọi chuyện đúng như Bình Nhi nghĩ. Một quả bóng không biết từ đâu lăn xuống chân của Thiên Bình. Bình Nhi nhìn chân chân vào quả bóng. Cái quái gì thế này? Ở đâu lại ra cái thứ này? Ở đây vào giờ này không thể có người chơi bóng. Bình Nhi ngước lên lầu nơi cô đoán là chỗ bắt đầu của quả bóng. Chẳng có ai cả, nhưng khi Thiên Bình vừa nhìn xuống thì có cái gì đó nhảy sổ lên người của cô. Bình Nhi kinh hoàng khi thấy hai cánh tay trắng muốt bám chặt lên lưng của mình và một cái đầu tóc dài đặt trên vai của cô. Đó chính là Thiên Bình khi còn học tiểu học, nhưng nó gớm ghiếc kinh tởm với gương mặt trông y như bức tượng thạch cao với một đôi mắt tròn vo đỏ ngầu đang nhìn cô chằm chằm. Thiên Bình hét lên kinh hãi và cố vùng vẫy để hất nó ra. Nhưng nó dường như là một khối u bất trị, bám dính Thiên Bình không buông. Nó kêu lên thé thé như là tiếng mèo hoang, rồi ghim hai hàm răng tởm lợm của nó vào Bình Nhi. Máu tươi chảy ra từ vết cắn của nó nhuộm đỏ phần vai và ngực của Thiên Bình. Ý chí sinh tồn trong phút chốc trở nên mãnh liệt. Thiên Bình hất được con quái vật kinh tởm đó ra khỏi người của mình, rồi bỏ chạy trong cơn hoảng loạn. Cô chạy đến trạm xe và nhảy lên khi chiếc xe buýt vừa ngừng bánh. Xe buýt bây giờ rất ít người, vài vị khách lèo tèo dần rời khỏi xe hết, cuối cùng chỉ còn lại mỗi Thiên Bình vì nhà cô hơi xa. Bình Nhi lạnh toát cả người, cô liên tục lau mồ hôi trên gương mặt trắng bệch của mình. Từ chiếc ghế bên cạnh bỗng phả ra một làn hơi lạnh toát. Thiên Bình chợt phát hiện ra bên cạnh mình còn có một cô bé mặc đồng phục trường cấp 2, nãy giờ vẫn đang ngồi im như thóc. Im lặng đến mức mà cô không thể xác nhận được sự hiện diện của con bé này từ lúc mới bước vào xe. Em học trường nào vậy? Giờ này mới chịu về nhà ư? Thiên Bình hỏi nhưng cô bé không trả lời, chỉ cúi đầu xuống như đang ngủ, mái tóc lòa xòa che kín hai bên mặt. Đồng hồ đã chỉ đúng con số 9. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 2 của câu chuyện này.